Chương 2795, hiện tại nói cho ta biết, ai mới là phế vật, thứ ba bạo. Hắn bĩu môi, nói ra, cái này Trần Phong khẳng định xong, nhưng sau một khắc, hắn chính là phát ra không dám tin kinh hô giống to. Làm sao có thể cái này Trần Phong làm sao có thể nguyên lai, Trần Phong quyền đầu cùng cái kia ngũ hành sư hổ thú hàm răng đụng vào nhau về sau. Trần Phong đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, mà cái kia ngũ hành sư hổ thú yêu thì là phát ra một tiếng bạo hống, vang một tiếng tiếng vang, hàm răng của hắn đúng là ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số kim loa y mảnh vỡ, trong gió biến mất. Sau đó, Trần Phong cười ha ha, một tiếng bạo hống, nghiệt xúc, lại tiếp ta một quyền thân hình hắn lướt lên, đi thẳng tới ngũ hành này sư hổ thú trên đầu, nhất quyền đánh vào ngũ hành sư hổ thú đầu lâu phía trên. Vang một tiếng tiếng vang, ngũ hành sư hổ thú đầu lâu, trực tiếp bị đánh nát. Nhưng là, hắn vẫn còn chưa chết, Trần Phong lại là nộ hống, đón thêm ta quyền thứ ba lại là rơi vào trên thân thể của hắn, lại một lần nữa nhất quyền đánh kích mà ra. Dầm dầm dầm, so trước đó càng thêm bạo liệt trong tiếng nổ, ngũ hành này sư hổ thú thân thể, trực tiếp bị sống sờ sờ đánh nát, hóa thành vô số to lớn kim loa y khối vụn, tán một chỗ. Nhất quyền nát răng, hai quyền nát đầu, ba quyền nát thân, ba quyền, Trần Phong dùng ba quyền, liền đem đầu này vô cùng cường đại ngũ hành sư hổ thú, cho sống sờ sờ hoành sát. Lúc này, Kỳ Thải Huyên cùng Phiền Vũ Trạch đều ngốc. Bọn họ ngơ ngác nhìn Trần Phong, trên mặt lộ ra không dám tin thật sắc, ngây ra như phỗng. Trần Phong lúc này, chậm rãi rơi xuống đất. Sau lưng hắn, cái kia vô số kim loa y khối vụn, lặng yên rơi xuống. Trần Phong hơi hơi quay người. Nhìn lấy bo nở hà nở, mỗi chữ mỗi câu nói ra, hiện tại nói cho ta biết, ai mới là phế vật, Phiền Vũ Trạch toàn bộ đều đốc. Hắn đứng ở nơi đó, đều không biết mình nên nói cái gì. Trong đầu của hắn một mảnh hỗn độn, cái gì đều nghĩ không rõ lắm. Cuối cùng, tất cả chấn kinh hóa thành một tiếng điên cuồng hô to, làm sao lại ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy. Sau một khắc, cỗ này điên cuồng cùng chấn kinh, thì là hóa thành một cỗ nồng đậm sợ hãi. Ngũ hành này sư hổ thú. Thế nhưng là tương đương với bắt tinh Vũ Hoàng A, cần một tiểu đội mới có thể miễn cưỡng đánh chết cường đại tồn tại A, Trần Phong vậy mà liền như thế đem nó giết. Trần Phong thực lực đã vậy còn quá cường nguyên lai, lúc trước hắn một mực giấu giếm thực lực, hắn nhìn lấy Trần Phong, nghẹn ngào hô, ngươi không phải ngũ tinh Vũ Hoàng, ta chưa từng có nói qua chính mình là ngũ tinh Vũ Hoàng. Trần Phong mỉm cười nói, trên thực tế, ta có đánh giết bắt tinh Vũ Hoàng thực lực. Cuối cùng từ Trần Phong trong miệng nghe được câu này, Trần Phong thừa nhận thực lực của hắn. Cái này khiến Phiền Vũ Trạch sắc mặt trong nháy mắt một mảnh cho tàn, bịch một tiếng, trực tiếp ngồi ngay đó. Hắn nhìn lấy Trần Phong, khắp khuôn mặt đờ ơ ý đều là hoảng sợ. Hắn nghĩ tới trên con đường này, chính mình đối với Trần Phong nhiều lần khiêu khích, nghĩ đến chính mình đối với Trần Phong các loại khinh thường, mở miệng trào phúng, cũng nghĩ đến chính mình đối với Trần Phong tinh kế. Cái này khiến trong lòng của hắn hoảng sợ tới cực điểm. Một cái ý niệm trong đầu không thể ức chế thăng lên đến, hắn sẽ không bỏ qua cho ta, hắn nhất định sẽ giết ta xong, xong, ta muốn chết. Trần Phong tiền bạc, đột nhiên cất cao, hai tay chấn động, đột nhiên ở giữa giống to một tiếng, hạ hạ cùng thiếu, các ngươi cho là ta là phế vật thật tình không biết, ta một mực đang ẩn nhẫn mà bây giờ, lao tử không lại dùng nhẫn. Trần Phong nhìn lấy bo nờ hà nờ, mỉm cười lại lặp lại một lần lời mới vừa nói, hiện tại nói cho ta biết. Ai mới là phế vật, câu nói này phảng phất bừng tỉnh Phiền Vũ Trạch. Phiền Vũ Trạch trực tiếp xoay người, từ ngồi dưới đất biến thành quỳ trên mặt đất. Hắn nhìn lấy Trần Phong, trên mặt lộ ra một vòng nồng đậm nịnh bợ biểu lộ, nịnh nọt tới cực điểm, túi đầu túi người nói ra, Trần Phong đại nhân, ta là phế vật, ta là phế vật, ta thật sự là mắt mù nha, trước đó vợ ơ y ma đối với ngài như thế, ngài tha ta đi trước đó, tiểu nhân trong lời nói nhiều có đắc tội, ngài đại nhân đại lượng. Tuyệt đối không nên chấp nhặt với tiểu nhân giúp ngài dập đầu nói, đúng là quỳ trên mặt đất, phanh phanh phanh, liên tiếp hướng Trần Phong đập mấy cái khấu đầu. Hắn sợ Trần Phong tìm hắn tính sổ sách, bởi vậy, lúc này đem chính mình bảy cực thấp, thấp đến hạt bụi bên trong. Nhưng là tại quá trình này bên trong, hắn lại là một mực ánh mắt lấp lóe, tâm lý không biết tại đánh lấy ý định gì. Đồng thời, càng là nhìn về phía một bên Tây Môn Tu Viễn, tựa hồ đang mong đợi cái gì một dạng. Trần Phong cười ha ha, quắc, như vậy, ta hiện tại có hay không yêu cầu chia lại chỗ tốt từ cách Phiền Vũ Trạch, Kỳ Thải Huyên, tất cả đều sắc mặt biến đổi lớn. Phiền Vũ Trạch tranh thủ thời gian run giọng nói, ngài đương nhiên là có tư cách này, sắc mặt hắn chuyển biến cực nhanh, mới vừa rồi còn là đối Trần Phong mặt mũi tràn đầy khinh thường, hiện tại thì là tràn ngập nồng đậm nịnh nọt, đối với Trần Phong tràn ngập nịnh nọt chi ý, nịnh bợ tới cực điểm. Mà lúc này đây, Tây Môn Tu Viễn lại là bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, từ tốn nói, thì ngươi, muốn chia nhuận chỗ tốt, hỏi qua ta không có. Trần Phong quay đầu đi, nhìn về phía hắn. Tây Môn Tu Viễn giơ cằm, mặt mũi tràn đầy ngạo mạn, nói ra, tiểu tử thực lực của ngươi quả thật không tệ, so hai cái này phế vật liên lụy còn phải mạnh hơn một điểm. Nếu nói như vậy, ta cho phép ngươi coi trợ thủ của ta, giúp ta cùng một chỗ dò xét nơi đây, sau đó, ta sẽ đem chỗ tốt phân cho ngươi hai thành. Hắn giơ cằm, ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy cao ngạo, cái kia thái độ, giống như là tại ban ơn một dạng. Trần Phong nghe, cảm giác buồn cười tới cực điểm, nhịn không được, phốc một tiếng, cười ra tiếng. Này ngươi thật sự là quá buồn cười, hắn thật sự là thật ngông cuồng, cuồng vọng đến không biên giới nhi trình độ. Hắn vờ ơ y ma muốn để cho mình làm trợ thủ của hắn, hắn tính là thứ gì hắn cũng xứng. Trần Phong nhìn lấy hắn, nhàn nhạt không nói, chỉ hơi hơi lắc đầu, trên mặt lộ ra nồng đậm khinh thường. Hắn không nói chuyện, nhưng là thái độ của hắn đã nói rõ hết thể. Tây Môn Tu Viễn trên mặt lộ ra một vòng sắc bén, tiểu tử, ngươi cũng dám dùng loại thái độ này đối với ta. Tây Môn Tu Viễn mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, có thể giết ngũ hành sư hổ thú, rất bất quá sao, lấy thực lực của ta, cũng có thể đem ngũ hành sư hổ thú tùy tiện đánh giết. Vừa mới nhìn đến Trần Phong thực lực về sau, Tây Môn Tu Viễn đối với trong lòng của hắn đã là lên một tia kiên kỵ, mà lúc này nhìn thấy Trần Phong cái này thân sắc, lập tức sắc mặt lại kéo xuống, lạnh lùng nói, hiện tại, chỉ bằng ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn ta, hôm nay ta chẳng những sẽ không chia lại cho ngươi chỗ tốt gì, ta càng là sẽ trực tiếp đưa ngươi giết ngươi. Đáng lẽ, ta vừa rồi nhìn ngươi thực lực không tệ, còn muốn lấy để ngươi làm trợ thủ của ta, nhưng hiện tại xem ra không có cần thiết này. Tây Môn Tu Viễn cùng Trần Phong trực tiếp trở mặt, mà mới vừa rồi còn quỳ trên mặt đất phiền vũ trạch, lại là trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên. Hắn nhảy chân nhi chỉ Trần Phong chửi ầm lên, nghiêm nghị hô, Tây Môn đại nhân, ngài nhất định phải giết tiểu tử này. Tiểu tử này cũng dám đối với ngài bất kính, hắn tính là thứ gì cũng dám đối với ngài bất kính, ngài nhất định phải giết hắn, muốn đem hắn chém thành muôn mảnh mới có thể một giải mối hận trong lòng.